Chương 480, phong vu nổi lên. Truy hệ n na y là tờ hờ ớt tờ chẳng lẽ nói nửa tháng trước cái kia một tiếng bờ hò hò, liền là đầu kia man như giống kêu đi ra trúc kiếm đột nhiên đứng người lên, mắt lộ ra kinh hãi nhìn chằm chằm Kiều Tử Dương. Kiều Tử Dương nhẹ gật đầu, chậm rãi đứng người lên nhìn lướt qua lao động các phàm nhân, nhẹ phun ra một ngụm trọc khí. Kỳ thật, mặc kệ là Tiêu Tông chủ đại chiến tử phàm bất bại, vẫn là thu bao nhiêu con vương giả yêu thú, nhất làm cho ta kính nghệ, hay là hắn cái kia phần yêu dân chi tâm. Tiêu Tử Dương thần sắc nghiêm túc, quay người than nhẹ một tiếng lại nói, từ xưa tu vo người, đều là một mực truy cầu vô thượng tu vi, nhìn thấy thiên tài địa bảo đồng đều hội không tiếc triển khai điên cù ONG xa tờ lụ. Thường thường không để ý đến còn sống bản ý, coi như cuối cùng tu vi đạt đến đăng phong tạo cực có thế như thế nào ước vạn võ giả tề hô tôn giả thì phải làm thế nào đây, còn không phải hai tay dính đầy dê huyết đổ phu cũng không bằng trước mắt cái này 3.000 phạm nhân sống khoái hoạt. Cái này một lời nói, để trúc kiếm rơi vào trầm mặc. Nếu là người bên ngoài ở đây, coi như Kiều Tử Dương nói có một ít đạo lý, khó tránh khỏi còn hội tranh luận một phen. Nhưng lắng nghe người là trúc kiếm. Một cái hy vọng có thế qua nhàn vân giã hạc sinh hoạt võ giả. Hắn không thích câu thúc, làm sao lại bị Thánh Thư Học Viện quy tắc cướp thúc. Hắn thể muốn đi khắp cổ thiên, nhưng cũng phải hoàn thành xuất sư nhiệm vụ. Kiều Phó Tông Chủ, Lão Đệ Thụ Giáo. Trúc Kiếm hai tay ôm địch, đối Kiều Tử Dương không người túi đầu đường. Trúc Kiếm cái này túi đầu, để Kiều Tử Dương hơi có chút loạn thần, sau đó gấp bước lên phía trước một bước, tựa nở dê Trúc Kiếm nâng đỡ lên. Ha ha, Trúc lão đệ là cao quý Thánh Thư Học Viện thiên tiêu, tiểu mộ nhưng không chịu nổi ngươi cái này túi đầu. Vừa mới ta chẳng qua là nói tự thân một điểm cảm ngộ, ngươi coi như chuyện Tiếu Lâm nghe. A Kiều Tử Dương cởi mở cười cười, đối Trúc Kiếm ôm quyền hoàn lễ, cất bước đi vào gieo hạt phàm nhân trong đám. Nhìn xem Kiều Tử Dương bóng lưng, Trúc Kiếm hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn chân trời, trong lòng tựa như quyết định ý định gì, ánh mắt lộ ra một vòng kiên định. Chậm rãi dựa vào cây cối ngồi xuống, Trúc Kiếm vung vẩy trong tay sáo trúc, ánh mắt nhìn lao động phàm nhân, chậm rãi khép kín hai mắt tấu lên sáo trúc. Cẩn thận đi nghe mỹ diệu dễ nghe âm phủ, hội phát giác lộ ra tự do khát vọng, mang theo vô cầu vô thúc tâm cảnh. Giờ khắc này, vô luận là nam nữ lao hấu, vẫn là thủ hộ phàm nhân tận vạn phần thiên đệ tử, toàn bộ đắm chìm trong Trúc Kiếm địch khúc bên trong không cách nào tự kiềm chế. Khoảng cách Trúc Kiếm ngoài trăm thước Kiều Tử Dương ngược lại chắp tay sau lưng lặng lặng nhìn xem thổi sáo trúc kiếm, trên mặt hắn dần dần lộ ra một vòng mỉm cười. Thời gian, lặng yên trôi qua. Tại trúc kiếm địch khúc dưới, phàm nhân lao động một ngày, vờ ơ y ma cảm giác không thấy mảy may mỏi mệt. Nếu như không phải mặt trời hạ sơn, cố gắng phàm nhân còn sẽ ở dễ nghe êm thai tiếng địch dưới, tiếp tục đổ mồ hôi như mưa gieo hạt. Trong màn đêm phàm nhân thành, cực kỳ náo nhiệt. Kim Bối Tài cố ý tại bát đại trong khu vực tâm kiến tạo một cái to lớn đại quảng trường. Màn đêm trước khi đến, tám chỗ trên quảng trường đều tụ tập đại lượng nam nữ lao hấu, liền xem như phần thiền tông đệ tử, ở chỗ này vậy khắp nơi có thể thấy được. Mặc dù nói không có rượu thịt trợ hứng, cũng không có trái cây cung cấp ăn, nhưng vừa múa vừa hát tràng diện vậy cực kỳ náo nhiệt. Nếu như giờ phút này, có nước khác võ giả ở đây, đi nhờ sẽ bị một màn này sợ kinh kỳ. Bởi vì phần thiên tông triệt để phá vỡ võ giả cùng phàm nhân không tướng vãng lai cục diện. Có thể nói ở chỗ này, đã không có cao thấp quý tiện, không có võ giả xương tôn quy tắc. Vô luận là phàm nhân, vẫn là tu vo người, đa hòa hợp một nhà, đều là phần thiên tông đệ tử bình dân. Ngân sắc dưới ánh trăng, Tiêu Tử Dương ngồi một mình đạp thiên thai bên trên. Hắn nhìn xem bầu trời đêm cái kia một vòng sáng tỏ trăng khuyết, vậy đang nhìn trăng khuyết chung quanh bát phương tinh đấu. Từng bao lâu, vậy có một cái người áo đen độc thân ngồi một mình cự thạch phía trên, ngẩng đầu nhìn sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, cùng trong bầu trời đêm sáng tỏ trăng khuyết. Cố gắng, hai người nhìn đều không phải là mặt trăng cùng đầy sao. Vậy có lẽ, hai người nhìn cũng là tinh trăng cùng sao sáng. Tông chủ sẽ là nó a mà chúng ta, lại là tinh đầu đầy trời bên trong một viên á. Kiểu Tử Dương bờ môi giật giật, một lát sau trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, thì thào lại nói, thật tốt chờ mong đâu. Tiêu Tử Dương đa coi Tiêu Vân là làm trong bầu trời đêm duy nhất trăng khuyết, mà hắn cùng phần thiền tông mấy vạn đệ tử, đều hóa thành trong bầu trời đêm từng khỏa đầy sao. Vô số đầy sao vây quanh trăng khuyết, cái kia trăng khuyết độc nhất vô nhị, tựa như là vô số phồn tinh vương. Bất quá, Tiêu Tử Dương hiện tại vậy minh bạch, Tiêu Vân còn không phải cái kia một vầng loan nguyệt, bởi vì Tiêu Vân còn không có chinh phục cổ thiên. Cũng chỉ có Tiêu Vân xưng bá cổ thiên, để phần thiên tông nhất thống mảnh này mênh mông đại lục, như vậy Tiêu Vân mới hội chân chính được xưng là trong bầu trời đêm độc nhất vô nhị minh nguyệt. Chờ mong, Tiêu Tử Dương thật rất là chờ mong, đang mong đợi Tiêu Vân để phần thiên tông trở thành thất tinh tông môn. Tuy nói cuối cùng không tính là hắn Tiêu Tử Dương vinh quang, nhưng có thể tận mắt nhìn đến phần thiên tông nhất thống phiến đại lục này, Tiêu Tử Dương ý nghĩa nguyên cảm giác đến vô cùng tự hào. Bất chi bất giác đêm đã khuya, phàm nhân nội thành đã không có tiếng ồn nào, phần thiên tông bên trong vậy dần dần yên tĩnh trở lại. Tiêu Tử Dương vẫn là ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, không biết mệt mỏi, đắm chìm trong bầu trời đêm sáng chói trong tinh hà. Có lẽ ứng câu nói kia, bạo phong vu trước tổng là yên tĩnh. Khi phàm nhân trong thành gần hơn 3 vạn người bình yên chìm vào giấc ngủ, phần thiên tông gần như 60.000 đệ tử ngồi xuống lúc nghỉ ngơi, Viêm Hỏa Quốc đại địa đột nhiên rất nhỏ rung động và tờ đầu chuyển động. Ngủ say bên trong phàm nhân cũng không có phát giác, nhưng là đối với võ giả tới nói, lại có thế lập tức cảm thụ được. Chỉ gặp tại đạp thánh các bên trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa các đệ tử, toàn bộ tại cái này trong tích tắc mở hai mắt ra, cảm thụ được dưới thân lầu các rất nhỏ lắc lư, ánh mắt lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Nguyên bản trên đạp thiên thai ngồi Kiều Tử Dương, đồng nhiên từ dưới đất đứng lên, nguyên xoay người hướng về bát phương nhìn lại. Chuyện gì xảy ra đêm tối chặn lại Kiều Tử Dương ánh mắt, để hắn không cách nào nhìn qua xa. Nhưng theo dưới chân đạp thiên thai run rẩy càng ngày càng kịch liệt, Tiêu Tử Dương tâm lập tức dần hiện ra một chút bất an. Cùng lúc đó tại yêu phạt đỉnh phương hướng cấp tốc mà tơ y một bóng người xinh đẹp, người này không có từ bậc thang thẳng lên, mà là bay thẳng đến Tiêu Tử Dương bên cạnh. Tiêu phó tông chủ, ngài phát giác được cái gì dị thường đến sao? Hàn Mộng Điệp khóa chặt lông mày, thần sắc âm trầm vờ ơn ở đạo. Tiêu Tử Dương hít sâu một hơi, không có mở miệng đáp lại, chỉ là lắc đầu. Rất quái lạ a, tựa như là thiên quân vạn mã tại chạy, để đại địa không ngừng rung động. Chẳng lẽ là nói, Viêm Hỏa Quốc cảnh nội yêu thú lần nữa phát sinh bạo loạn? Hàn Mộng Điệp trước tiên nghĩ đến, chính là có thể uy hiếp được phần thiên tông vô tận yêu thú. Thế có khả năng. Tiêu Tử Dương sắc mặt trong nháy mắt biến trắng, khống chế tiếng giống phạm vi, cao giọng nói, phần thiên tông đệ tử, nhanh chóng tơ ý quảng trường tập hợp. Theo Tiêu Tử Dương, nếu là yêu thú xâm phạm, việc này tuyệt đối không thể trì hoãn. Nhất định phải tại vô tận yêu thú công trước khi đến, để phần thiên tông 60.000 đệ tử làm tốt phòng thủ chuẩn bị, để tránh bị yêu thú đánh trở tay không kịp. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.